LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, các phụ lão hương thân cảm tạ. Lúc này ở Lưu Hạ thôn Hạ Chi Thư bên cạnh, kỳ thật đã tụ tập không ít người. Nông thôn cùng thành thị bên trong kỳ thật vẫn là có rất lớn không giống. Bình thường nhàm chán thời điểm tất cả mọi người sẽ tập hợp một chỗ tùy tiện vô nghĩa. Càng đừng đề cập hôm nay trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Chỉ cần biết rằng trong lòng người đều nói không nên lời hiếu kỳ. Tựa như là có một con mèo một mực đang bắt tựa như. Cuối cùng bắt được một cơ hội có thể hỏi một chút thôn bí thư chi bộ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kết quả Hạ Chi Thư mà nói đem tất cả mọi người cho kinh ngạc đến. Hời hợt một cái, mấy ngàn ức. Lập tức đem tất cả mọi người dọa cho nói không nên lời. Từng cái con mắt trừng tròn trịa. Đối với đại gia hỏa tới nói mấy ngàn khối cũng là một khoản có thể nhìn số lượng. Mấy ngàn vạn cái kia liền là phi thường kẻ có tiền. Mà mấy ngàn ức, căn bản liền không dám tưởng tượng. Hầu như mấy ngàn ức, cái kia đến là bao nhiêu tiền. Vừa rồi cái kia chén trà ngã nát đại gia, ngơ ngác phun ra mấy chữ. Tựa hồ ngực bị thứ gì chặn lại. Nói chuyện phi thường khó khăn. Kỳ thật Hạ Chi Thư cũng không hiểu mấy ngàn ức đây rốt cuộc là cái gì cái khái niệm. Dù sao liền là có tiền đến không được thôi. Thế là Hạ Chi Thư giả bộ như một bộ rất hiểu bộ dáng. Mở miệng nói ra, mấy ngàn ức đoán chừng tốn mấy trăm đời đều hoa không xong. Hàng năm đặt ở trong ngân hàng, chướng lợi tức đều đủ chúng ta người trong thôn hoa cả một đời. Những số tiền kia ngay cả lên mà nói, đoán chừng đều có thể quấn Thái Dương hệ một vòng. Lúc này Hạ Chi Thư tiếp tục nói, trời ạ, người nước ngoài kia cũng quá có tiền. Lúc này đám người cuối cùng trì hoãn một điểm tới. Trong lòng đúng Benjamin lập tức sinh ra một cỗ phi thường kính sợ cảm giác. Kẻ có tiền xác thực không ít, đặc biệt là ở Tha Thành loại địa phương này. Nhưng là có tiền như vậy người, đoán chừng toàn thế giới cũng tìm không ra mấy cái tới đi. Vừa nghĩ tới bọn hắn như thế cái thôn nhỏ lại có cái trăm tỷ phú hào tới. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Đoán chừng viết tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết đi. Đồng thời mọi người cũng hiểu được, trách không được Dương Phàm cùng Lý Thần hai cái này huyện trấn người đứng đầu. Đúng Benjamin khách khí như vậy thậm chí có thể dùng cung kính để hình dung. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, không ở ngoài một cái tiền chữ mà thôi. Lúc này lại có người mở miệng hỏi, đúng, bọn hắn nói là cái kia đầu tư mặt đất là chuyện gì xảy ra? Cái này đầu tư kỳ thật liền là người ta coi trọng chúng ta thôn đặc sản Quan Âm trà. Chuẩn bị tới đầu tư. Nói cách khác dùng tiền xây hàng loại hình. Hạ Chi Thư nói ra. Bất quá nhìn đến mọi người trên mặt một bộ mờ mịt biểu lộ. Hạ Chi Thư liền rõ ràng những người này. Đoán chừng đối với đầu tư loại sự tình này cảm giác cái kia chính là kiến thức nửa vời. Thậm chí căn bản liền không rõ chuyện này có thể mang đến nhiều chỗ cực tốt. Trong lòng một điểm khái niệm đều không có. Thế là Hạ Chi Thư liền mở miệng nói ra. Cứ như vậy nói với các ngươi đi. Người nước ngoài kia đến chúng ta cái này tìm tới tư. Tương đương với trên trời một khối đại đĩa bánh rớt xuống trên đầu chúng ta tới. Nói thế nào? Các vị các phụ lão hương thân. Nói ít cũng có hơn mấy chục người. Đều trông mong nhìn xem Hạ Chi Thư. Không biết còn tưởng rằng nơi này đang làm cái gì bán hạ giá đây. Hạ Chi Thư liền tiếp tục nói. Bọn hắn xem liền là muốn đầu tư kiến công nhà máy. Đến gia công chúng ta Quan Âm trà. Đem Quan Âm trà gia công thành các loại sản phẩm. Các vị các hương thân các ngươi nghĩ một hồi. Hạ Chi Thư nói ra. Đến lúc đó nếu như xây hẳng mà nói. Không nghi ngờ chúng ta lá trà liền có nguồn tiêu thụ nha. Trực tiếp bán cho bọn hắn nhà máy là được. Đồng thời bọn hắn xây hẳng nếu như mua đất mà nói. Chính phủ cái gì cũng sẽ cho phụ cấp. Đến lúc đó liền là chúng ta toàn bộ thôn chia hoa hồng. Hơn nữa nếu như nhà máy xây thành mà nói. Không nghi ngờ cần một bộ phận công nhân. Tuyệt đại đa số cũng là theo chúng ta thôn bên trên tìm. Bởi như vậy mà nói. Không ít người cũng không cần nhàn trong nhà không có chuyện làm nha. Hạ Chi Thư đem trong đó chỗ tốt cùng mọi người giản yếu địa nói rõ một chút. Quả nhiên nghe Hạ Chi Thư kiểu nói này, đại gia hỏa xem như rõ ràng, con mắt đều phun phóng ra quang mang ra. Nguyên lai người nước ngoài kia đầu tư có thể mang đến như vậy tốt bao nhiêu chỗ nha. Quan Âm trà đồ chơi kia cũng bán không bao nhiêu tiền. Người nước ngoài kia có phải hay không đần độn, dùng tiền mua vật kia làm gì? Lúc này một cái nhìn hơn 70 tuổi lão đại gia nói ra. Xuyệt, Lưu Thúc ngươi nhỏ giọng một chút. Hạ Chi Thư mở miệng nói ra. Người ta người ngoại quốc tinh đây, chắc chắn sẽ không làm lỗ vốn sự tình. Dù sao mọi người kế tiếp chỉ cần chủng lá trà là được. Cam đoan từng nhà đều có tiền kiếm lời. Nói như vậy chúng ta Lưu Hạ thôn cái này là muốn phát đạt. Nha, trong nhà của ta cái kia vài mẫu Quan Âm trà, cũng không biết làm như thế nào bán đâu. Cái này cuối cùng không cần sầu. Không được, ta quay đầu ta cũng phải đem trong nhà cái kia vài mẫu vứt bỏ ruộng đồng trồng lên lá trà. Cái này đều là có thể kiếm tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người mồm năm miệng mười nói ra. Nhìn một cái hai cái cũng là rất hưng phấn. Hạ Chi Thư rõ ràng cảm xúc cũng rất tốt. Thế là liền mở miệng nói ra. Nói lên cái này nha. Mọi người đều được thật tốt cảm tạ một chút Thanh Thiền nhà bọn hắn. Nghe nói người nước ngoài này nha, là Thanh Thiền bạn trai nàng bằng hữu, cũng chính là cái kia gọi Tô Minh tiểu tử, đem người nước ngoài này kéo qua đầu tư. Hạ Chi Thư ăn cơm buổi trưa thời điểm, đối với mấy cái này vẫn tương đối am hiểu. Nguyên lai người nước ngoài này là Tô Minh bằng hữu nha. Trách không được ta buổi sáng liền thấy bọn hắn cùng nhau lên núi đâu. Hơn nữa còn không ngừng nói chuyện. Hôm qua ta liền nhìn ra, tên tiểu tử kia là cái có bản lĩnh người. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ai nha, Thanh Thiền nha đầu này thật sự là có phúc khí. Mang về người bạn trai có bản lĩnh không nói, còn tạo phúc chúng ta toàn bộ thôn, thậm chí toàn bộ Khánh Dương trấn người. Cái này xác thực được. Cửa tự mình cảm tạ một chút bọn hắn. Nếu không mà nói cái này không thể nào nói nổi. Nông thôn ti nói đối với thành thị thu vào muốn kém một chút, có thể xảy ra nước chảy bình cũng sẽ có một chút khác biệt. Bất quá dân quê một cái lớn nhất đặc điểm đó chính là chất phác. Tối thiểu nhất đại đa số người vẫn là như thế. Nghe xong Hạ Chi Thư mà nói, mọi người rõ ràng cả kiện sự tình tiền căn hậu quả về sau, liền quyết định tự thân lên cửa đi cảm tạ một phen. Nếu như không phải Hạ Thanh Thiền mà nói, làm sao có loại chuyện tốt này rơi vào Lưu Hạ thôn trên đầu. Đem công lao này tính ở Hạ Thanh Thiền thân thể, kỳ thật không có chút nào quá phận. Đại gia hỏa nghe ta nói, chúng ta cái này liền trở về triệu tập người cả thôn, cùng đi Thanh Thiền nhà bọn hắn nói lời cảm tạ một chút. Bộ dạng này cũng có thể lộ ra long trọng một chút. Hạ Chi Thư lúc này nói ra, chờ một chút mà chúng ta ngay ở chỗ này tập hợp. Ta mang theo mọi người cùng nhau đi qua. Tốt, không có vấn đề. Chúng ta cái này liền về nhà thông chi đi. Đông đảo các hương thân hôm nay lạ thường hưng phấn. Hẳn là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lập tức tán, ai về nhà nấy thông chi người nhà. Thuận tiện đem không biết chuyện này hàng xóm cũng đều cho thông báo một chút. Sau đó rất nhiều người thành quần kết đội. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng Hạ Thanh Thiền nhà đi đến. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.